Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại, chức nghiệp tinh anh, cớ trước yêu sau, thiên tri kiêu tử. Bộ truyện này với phần văn án hết sức hấp dẫn như sau. Khương Thanh Thời từ khi sinh ra đã được ông trời ưu ái. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Khương. Bước vào cuộc hôn nhân thương mại, cô gả cho Thẩm Ngạn, một nhà giàu mới nổi ở Bắc Thành. Người đàn ông đó có thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú nhưng lại âm hiểm và sâu sắc. Sau khi biết Khương Thanh Thời gả cho Thẩm Ngạn, không ít người đã chờ đợi chê cười cô. Cô kiêu ngạo ngông cuồng, còn Thẩm Ngạn thì lại khiêm tốn tiết kiệm. Được biết, anh đã từng chính miệng nói rằng anh ghét nhất là kiểu phụ nữ kiêu căng, làm trời làm đất. Vì thế có người còn đánh cược rằng trong vòng một năm, Khương Thanh Thời sẽ bị Thẩm Ngạn đuổi ra khỏi cửa. Trong một lần nọ đi công tác, Thẩm Ngạn hiếm khi dẫn Khương Thanh Thời theo. Biết được tin tức này, có người tò mò hỏi: "Sếp Thẩm, từ trước đến nay anh luôn công tư rõ ràng, bây giờ mang theo cô Khương thế này, có phải là có điều gì khó nói không?" Anh ta đang ám chỉ Khương Thanh Thời bám dính Thẩm Ngạn, nên mới khiến anh không thể không dẫn cô theo. Thẩm Ngạn nhìn bà Thẩm đang nhướng mày nhìn mình cách đó không xa, thản nhiên thừa nhận: "Phải." "Cô Khương đó anh dẫn theo thật đấy à?" "Không phải," Thẩm Ngạn trả lời. "Là tôi cầu xin cô đi cùng tôi." Anh cố ý dừng lại giây lát và bổ sung: "Tôi muốn nhìn thấy cô ấy từng giây từng phút." Thời niên thiếu, Thẩm Ngạn thích một người, nhưng giữa bọn họ có sự khác biệt. Vì thế anh âm thầm thề rằng nhất định phải cố gắng với tới cô, cưới được cô về nhà. Biết Thẩm Ngạn thầm mến mình đã lâu, Khương Thanh Thời châm chọc: "Nhưng rõ ràng lúc trước anh rất ghét em mà." "Anh giả vờ đấy." "Anh từng cố gắng, cũng từng giả vờ để cho mình không thích cô, chán ghét cô, nhưng chung quy không thể nào thành công. Nơi nào có Khương Thanh Thời, trong mắt anh mãi mãi không chứa nổi người thứ hai. Anh có thể lừa gạt người khác, nhưng lại không lừa gạt được trái tim mình đang đập quá nhanh mỗi khi cô xuất hiện. Yêu cô, anh không có nơi nào để ẩn nấp. Yêu em là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của anh." Các bạn khán thính giả thân mến, bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 1 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Cuối thu, Bắc Thành bị sương mù bao phủ, gió lạnh điều hiu, mưa dầm rả rích. Vào ngày Khương Thanh Thời về nước, thời tiết Bắc Thành tạnh ráo, mặt trời chói chang hiếm thấy. Vừa xuống máy bay, cô đã nhận được tin nhắn từ bạn thân Tư Niệm. Nó là đang bị tắc đường, bảo cô đợi ở sân bay một lúc. Khương Thanh Thời trả lời: "Không vội." Thoát khỏi khung chat, cô bước tới khu vực nghỉ ngơi chờ đợi. Vừa ngồi xuống được một lúc, một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên bên tai: "Cô Khương." Khương Thanh Thời liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông từng bắt chuyện với cô trên máy bay. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời đang định rời mắt đi, người đàn ông lại nhiệt tình chào hỏi: "Trùng hợp thật đấy, không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa." Khương Thanh Thời không tiếp lời. Mặc dù sân bay rất lớn, nhưng người đi từ ga sân bay ra khu vực nghỉ ngơi cũng không nhiều. Hai người chạm mặt nhau cũng là chuyện bình thường, nào có chuyện trùng hợp chứ. Nhận thấy vẻ mặt Khương Thanh Thời hơi thay đổi, người đàn ông cũng không lùi bước, tiếp tục nói chuyện với cô bằng giọng điệu cũ: "Chắc người mà cô Khương đợi vẫn chưa tới, có cần tôi tiễn cô một đoạn không?" Khương Thanh Thời chẳng thèm ngước mắt lên, lạnh lùng từ chối: "Không cần." Sau khi bị từ chối, nụ cười trên gương mặt người đàn ông hơi cứng lại. Anh ta cố nén vẻ không vui, kiên trì nói: "Cô Khương, cô đừng khách sáo với tôi như thế. Nói thế nào chúng ta cũng cùng..." Anh ta còn chưa nói xong đã bị Khương Thanh Thời cắt ngang. Cô lạnh lùng ngước mắt lên, hỏi với vẻ không kiên nhẫn: "Anh Ngụy, anh không hiểu tôi nói gì sao?" Trên máy bay, Ngụy Thần Giật từng giới thiệu mình với Khương Thanh Thời. Lần đầu tiên bị một người phụ nữ từ chối, sắc mặt Ngụy Giật Thần lập tức tối sầm, tiến lên một bước tới gần Khương Thanh Thời: "Cô Khương, cô làm như vậy có phải là quá không nể mặt tôi?" Mấy chữ này còn chưa kịp ra khỏi miệng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói trưởng thành đầy cung kính: "Cô chủ." Hai người đồng loạt quay đầu lại. Khương Thanh Thời nhìn thấy người xuất hiện thì hơi kinh ngạc: "Trợ lý Phùng, sao anh đến đây?" Cô chỉ nói chuyện mình về nước với hai người bạn thân, những người khác không hề được thông báo. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời vô thức nhìn về phía sau Phùng Hạng Minh, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Biết nghi hoặc của Khương Thanh Thời, Phùng Hạng Minh giải thích với cô: buổi chiều tổng giám đốc Thẩm có cuộc họp quan trọng không thể đi được, chỉ có thể sắp xếp tôi đến đây sân bay đón cô về nhà. Tổng giám đốc Thẩm trong miệng Phùng Hạng Minh là Thẩm Ngạn, người chồng trong giấy hôn thú của Khương Thanh Thời. Nghe anh ấy nói vậy, Khương Thanh Thời vô thức hỏi: sao anh ấy biết tôi? Nói được nửa chừng, Khương Thanh Thời kịp thời dừng lại. Mặc dù cô không nói cho Thẩm Ngạn biết hôm nay cô sẽ về, nhưng anh muốn biết hành trình của cô thì cũng chẳng có gì khó cả. Im lặng một lát, Khương Thanh Thời gật đầu đáp: đi thôi. Cho đến khi cô đứng dậy, Ngụy Thần Giật mới hoàn hồn sau cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh ta liếc nhìn Khương Thanh Thời với vẻ khó tin, sau đó nhìn xuống ngón tay trống trơn của cô: cô Khương đã kết hôn rồi à? Khương Thanh Thời hơi nghiêng đầu lạnh lùng nói: anh Ngụy có thắc mắc gì sao? Nói xong, không đợi Ngụy Thần Giật phản ứng lại, Khương Thanh Thời đã sải bước về phía lối ra nhà ga mà không quay đầu lại. Phùng Hạng Minh liếc nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với bà chủ nhà mình, khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó để vali hành lý ở bên cạnh, đi theo Khương Thanh Thời. Vừa bước ra khỏi nhà ga, điện thoại di động của Khương Thanh Thời đổ chuông, là cuộc gọi của Tư Niệm. Tới rồi à? Khương Thanh Thời nói vào điện thoại. Tư Niệm ừ một tiếng rồi nói tiếp: cái đèn đỏ cuối cùng, tầm 2-3 phút nữa là tới nơi. Cậu đang ở cửa số mấy? Khương Thanh Thời nhướng mi liếc nhìn: cửa số 3. Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời nhìn Phùng Hạng Minh đang chờ bên cạnh. Trợ lý Phùng, tôi có hẹn với bạn rồi. Phùng Hạng Minh im lặng giây lát rồi do dự hỏi: cô chủ, cô không về nhà nghỉ ngơi trước à? Khương Thanh Thời đáp: tôi ngủ trên máy bay rồi. Lần này cô không sử dụng máy bay riêng của gia đình để về nước, nhưng ghế ở khoang hạng nhất cũng khá thoải mái. Tất nhiên là quan trọng hơn, cô vẫn chưa muốn về nhà. Phùng Hạng Minh ngẩn ra, chắc hôm nay anh ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thẩm Ngạn giao phó rồi. Sau khi suy nghĩ mấy giây, anh ấy không đấu tranh nữa, cũng biết không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của Khương Thanh Thời. Vâng cô chủ, Phùng Hạng Minh thỏa hiệp nhẹ nhàng nói: tôi đợi cô lên xe rồi sẽ đi. Khương Thanh Thời và Tư Niệm lên xe rồi đi. Cô nghiêng đầu nhìn người ngồi trên ghế lái. Sau khi nhìn cô một lúc, Tư Niệm mỉm cười hỏi: đại tiểu thư nhìn gì thế? Khương Thanh Thời hơi nhướng mày, cất giọng hòa nhã, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng như vừa rồi: lâu quá không gặp, bà chủ tư của chúng ta vẫn xinh đẹp như xưa. Tư Niệm nhướng mày: đương nhiên rồi. Cô ấy quay đầu liếc nhìn Khương Thanh Thời nói đùa: tớ không thể thua cậu quá nhiều được. Đúng vậy. Trò chuyện được một lúc, Khương Thanh Thời quay đầu nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ xe tới thất thần. Hơn một năm chưa về nước, cô chợt cảm thấy thành phố mà mình đã sống hơn 20 năm hơi lạ lẫm. Nửa tiếng sau, cả hai thuận lợi đến một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển. Trong quán cà phê, sau khi uống một tách cà phê do Tư Niệm tự pha và chợp mắt một lát, Khương Thanh Thời cảm thấy sự mệt mỏi sau chuyến bay đường dài mười mấy tiếng đồng hồ đã tiêu tan đôi chút. Tư Niệm ngồi xuống đối diện cô, trêu chọc: cà phê nước ngoài ngon hơn hay trong nước ngon hơn? Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy rồi khen một câu: cà phê do bà chủ tư pha ngon hơn. Tư Niệm không khỏi bật cười: chỉ cần đại tiểu thư thích là được. Khương Thanh Thời mỉm cười. Lúc cô đang định nói gì đó thì Tư Niệm lại hỏi: lần này cậu quay về là có chuyện gì à? Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Thanh Thời ra nước ngoài tiếp tục học tập, hơn một năm không về. Sự trở về đột ngột này khiến Tư Niệm và một số bạn bè của cô phải giật mình. Khương Thanh Thời gật đầu: thầy của tớ sắp tổ chức một buổi triển lãm tranh, tớ lại khá quen thuộc Bắc Thành nên mới về để hỗ trợ một tay. Khương Thanh Thời là một họa sĩ khá có tiếng, tuy không nổi tiếng bằng giáo viên đức cao vọng trọng của cô, nhưng nếu nó làm trợ thủ thì hoàn toàn là do cô khiêm tốn. Tranh của Khương Thanh Thời đã giành được khá nhiều giải thưởng trên thế giới. Tư Niệm lại hỏi: sau buổi triển lãm cậu có quay về bên kia không? Ăn Tết xong tớ mới đi. Khương Thanh Thời suy nghĩ giây lát rồi nói: lần này Khương Thanh Thời trở về nước, thứ nhất là để giúp đỡ thầy giáo, thứ hai là vì hầu hết các môn học đã kết thúc, cộng thêm kỳ nghỉ đang đến gần, cho nên cô ở lại bên đó cũng thấy chán. Tư Niệm hiểu ra, chợt nhớ tới điều gì đó hỏi: người vừa đón cậu ở sân bay là tài xế của gia đình cậu hay là? Khương Thanh Thời biết cô ấy tò mò cái gì, thẳng thắn nói: trợ lý của Thẩm Ngạn. Là bạn thân của Khương Thanh Thời, đương nhiên Tư Niệm và những người khác đều biết trước khi đi du học, cô đã kết hôn với một người đàn ông gia đình sắp đặt. Khi biết được tin này, Tư Niệm và một số người bạn khác đã bị sốc rất lâu. Dù cho bọn họ đã nghe Khương Thanh Thời nhắc đến chuyện này từ khi còn học đại học, Khương Thanh Thời có thể làm bất cứ điều gì theo ý mình, muốn mua gì cũng được, chỉ có hôn nhân là không thể. Cô không có quyền lựa chọn bạn đời. Bố mẹ cô lấy nhau cũng do sự sắp đặt của gia đình, và Khương Thanh Thời cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe vậy, Tư Niệm khẽ chớp mắt. Vậy cậu vừa về nước đã đi gặp tớ thế này, anh ta không có ý kiến gì chứ? Khương Thanh Thời nhướng mày, duyên dáng nhấp một ngụm cà phê rồi đáp. Ai rảnh mà quan tâm anh ta có ý kiến gì? Chưa kể đến việc Thẩm Ngạn vốn không để ý tới chút chuyện nhỏ là cô về nước mà không về nhà. Dù anh có để ý thì đã sao? Cô chỉ lấy Thẩm Ngạn chứ không bán mình cho anh. Cô có thể đi bất cứ nơi nào mà cô muốn, và anh cũng không thể kiểm soát được. Tư Niệm giờ khóc giờ cười. Cậu nói có lý. Khương Thanh Thời ngước đôi mắt hoa đào xinh đẹp lên, kiêu ngạo nói. Thì đúng là vậy mà. Hai người tán gẫu thêm một lúc, Khương Thanh Thời cảm thấy hơi mệt nên đi vào phòng ngủ của Tư Niệm nằm nghỉ. Lúc Khương Thanh Thời tỉnh dậy, hai người ra ngoài ăn tối, sau đó đến một quán bar mới mở ở gần đó để thư giãn. Vào quán bar chưa đầy nửa tiếng, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại của Thẩm Ngạn. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm vào tên người gọi, khẽ nhướng mày, không vội nhận máy. Qua một lúc, đoán đối phương đã nóng lòng muốn cúp máy, cô mới chậm rãi nhấc điện thoại lên, nói. Alo, ai vậy? Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Nghe thấy âm thanh huyên náo ở đầu dây bên kia, Thẩm Ngạn lặng lẽ nhíu mày. Em đang ở đâu? Một giọng nói trầm thấp lạ lẫm chui vào tai. Khương Thanh Thời không nhịn được, bĩu môi như trẻ con. Đang ở quán bar, tìm tôi có việc gì không? Thẩm Ngạn nheo mắt liếc nhìn mấy cái vali được xếp ngay ngắn trong phòng, ngước cằm lên nới lỏng cà vạt, giọng điệu không chút gợn sóng đáp lại. Không có gì. Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Khương Thanh Thời. Cô đang định hỏi không có gì thì anh gọi điện cho tôi làm gì? Lời vừa đến miệng, người kia đã mất kiên nhẫn cúp máy. Nhìn điện thoại bị cúp ngang, Khương Thanh Thời không vui hừ một tiếng. Quả nhiên sau một thời gian không liên lạc, Thẩm Ngạn vẫn đáng ghét như xưa. Sau khi oán thầm Thẩm Ngạn vài câu, Khương Thanh Thời đang chuẩn bị bước vào sàn nhảy thì lại có một vị khách không mời mà đến tới cạnh chỗ ngồi của cô. Người đẹp, đi một mình à? Khương Thanh Thời còn chẳng thèm nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt nói. Ở đây có người. Người đàn ông khẽ cười, không thèm để tâm đến lời nói của cô. Tôi đã quan sát em từ lúc em bước vào rồi. Em đến đây cùng bạn, nhưng bạn em đang nhảy trên sàn nhảy. Sắc mặt Khương Thanh Thời lạnh lùng. Cô muốn nói thì đã sao? Người đàn ông ra hiệu cho người phục vụ pha hai ly rượu, nhìn cô để ý tứ. Kết bạn được không? Khương Thanh Thời khẽ mỉm cười đáp. Tôi không có thói quen đến quán bar kết bạn. Người đàn ông nhướng mày không kìm được trào phúng. Đã đến quán bar chơi mà còn giả vờ. Lời tiếp theo còn chưa kịp thốt ra thì bên tai đã vang lên một giọng nam chen vào. Chị dâu. Hai người thuận theo giọng nói ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt, Khương Thanh Thời không khỏi sửng sốt. Cậu... Người tới nhướng mày chỉ vào bản thân. Chị dâu, em là Lục Gia Văn. Chúng ta từng gặp nhau trong đám cưới của chị và anh Ngạn ấy. Được Lục Gia Văn nhắc nhở, Khương Thanh Thời mơ hồ cảm thấy anh ta cũng khá quen mắt. Cô ngập ngừng gật đầu. Lâu quá không gặp. Chị dâu, chị về nước khi nào thế? Sao không nói một tiếng? Lục Gia Văn đã quen môi trường ở đây. Anh ta có thể nhìn ra được Khương Thanh Thời đang cần giải cứu. Khương Thanh Thời đáp. Tôi mới về hôm nay. Hai người ôn chuyện như rất quen thuộc. Sau khi nghe rõ những lời Lục Gia Văn nói, người đàn ông bị bỏ mặc bên cạnh cảm thấy như tự chuốc nhục nên rời đi. Sau khi người kia rời đi, Lục Gia Văn hỏi Khương Thanh Thời có muốn lên phòng ba ở trên tầng ngủ một lát hay không. Quán ba này do anh ta và bạn cùng đầu tư kinh doanh. Khương Thanh Thời uyển chuyển từ chối, nói là cô và bạn học ở tầng 1 được một lúc rồi, đang định đi về. Lục Gia Văn cũng không miễn cưỡng. Sau khi tạm biệt Khương Thanh Thời, anh ta lén chụp một bức ảnh của cô rồi gửi cho Thẩm Ngạn. Lục Gia Văn không nghe Thẩm Ngạn nói vợ anh về nước nên đoán anh cũng không biết cô đã về, đồng thời còn tới quán bar chơi. Bên kia Thẩm Ngạn từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy mấy tin nhắn của Lục Gia Văn. Thẩm Ngạn phớt lờ câu hỏi là anh có biết chuyện Khương Thanh Thời về nước không, ấn ngay vào bức ảnh mà anh ta gửi đến. Vừa bấm vào, Thẩm Ngạn lập tức chú ý đến người chói mắt nhất trong ảnh. Cô đang đứng ở rìa sàn nhảy,